Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 179, cố sự 7. Cái này thông điện thoại nội dung không cần cạnh tranh, bởi vì tiếp xuống màn ảnh đã biểu hiện rất rõ ràng. Chuyển trận sau, chúng ta nhìn thấy chính là một gian tới gần bên đường quán cà phê. Lúc đến hoàng hôn, ánh nắng chênh chếch góc độ cực lớn, ngoài cửa sổ dòng người thưa thớt, đường cái đối diện kiến trúc biên giới làm nổi bật ra nhàn nhạt viền vàng tương đương tại quán cà phê tận. Cùng bên trong nhất dựa vào tường vị trí, ngồi hai nam nhân, đúng vậy, Mạt Ân cảnh sát trưởng cùng Andrew tiên sinh. Cái này chỗ ngồi liên tiếp cửa sổ chạm sàn, ánh mắt coi như rộng rãi. Hai người trước bàn các bày biện một ly cà phê, bất quá đều một ngụm không nhúc nhích. Hiển nhiên hai cái vị này đối loại khổ này chát chát đồ uống đều không hứng thú gì. Hai người liền như thế đang ngồi yên lặng, lấy tay chồng đỡ lấy đầu. Nhìn thấy đường đi đối diện cái kia tòa nhà xem xét liền rất có năm tháng nhỏ lầu trò. Ngươi, thật thấy được? Andrew tiên sinh hỏi. Từ nơi này ống kính ngay từ đầu, hắn liền lộ ra tâm sự nặng nề. Mạt Ân cảnh sát trưởng vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Nhàn nhạt nói, trong hẻm nhỏ mặc dù không có camera, nhưng bên đường camera theo dõi còn không hề ít. Ta ngày đó về cục cảnh sát bên trong so sánh rất nhiều lần. Nam nhân, áo khoác, từ trong hẻm nhỏ đi ra. Không có sai. Lại nói, hơn 3 giờ tại bên đường loạn đi dạo có thể có mấy người. Andrew nghe xong, rất bí mật nhíu mày. Tốt a, đã ngươi đều khẳng định như vậy. Cái kia hai ta vì cái gì không xông đi vào trực tiếp đem hung thủ đè xuống đất. Nhất định phải chờ ở tại đây. Xông đi vào, hướng cái nào xông? Mạt Ân cảnh sát trưởng rất bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Người biết người ta ở lầu mấy a? Từng nhà hỏi, ngài khỏe chứ? Chúng ta tại tìm một cái hung thủ giết người. Xin hỏi là ngài a? A, đúng rồi, chúng ta còn không tìm được giết người hung khí. Làm phiền ngươi cùng một chỗ lấy ra. Cùng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát được chứ? Dạng này, Andrew nghe xong đối phương tràn đầy trào phúng hương vị lời nói về sau. Vậy mà không có một chút xíu sinh khí, mà là tiếp tục tự hỏi cái gì, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi làm gì không xin cái lệnh kiểm soát, hoặc là dứt khoát hiện tại liền một chiếc điện thoại triệu hoán mấy tên thủ hạ. Trực tiếp tiến trong lâu đi lục soát, giả dạng làm cha đồng hồ nước, phát quảng cáo loại hình người. Về phần hung khí, nếu như hắn thật giết người, rơi xuống trong tay ngươi về sau, có hay không hung khí không đều là ngươi nói tính a. Tốt, Mạt Ân cảnh sát trưởng thô bạo đánh gãy Andrew, đồng thời lần thứ nhất đem ánh mắt rời đi đối diện lầu trò. Nhìn phía đối phương, nghe chút, bất luận là hôm qua ta tìm đến căn cứ chính xác người, vẫn là hôm nay hai ta ngồi ở chỗ này các loại hung thủ. Cái này mọi chuyện cần thiết cũng không thể để trong cục biết. Vụ án này là một mình ngươi điều tra phá án. Chứng nhân cũng là ngươi tìm. Manh mối là ngươi phát hiện. Hung thủ cũng là ngươi bắt. Ta chẳng qua là nhận được ngươi bắt đến hung thủ sau điện thoại gọi tới mới lâm thời chạy tới. Biết chưa? Cảnh sát trưởng nói xong, trong mắt tràn đầy đè nén phẫn nộ. Vụ án này chỗ có công lao đều là một mình ngươi. Về sau ngươi chịu chắc chắn lúc đồn cảnh sát trên danh nghĩa. Đoán chừng còn biết báo cáo. Cái gì? Thám tử lừng danh lấy sức một mình bắt được hung thủ giết người. Loại hình chuyện ma quỷ. Ngươi sẽ trở thành trong cục hồng nhân. Tiếp xuống sẽ có rất nhiều bản án chờ ngươi tiếp. Cho nên ngươi nhất định không thể làm hư. Hắn la hét. Mà đúng lúc này, cái kia, mời tạm ngừng một chút. Du Nhân Quân chậm rãi từ từ đánh gãy nội dung cốt truyện. Hình tượng dừng lại tại Mạt Ân cảnh sát trưởng trên mặt. Lập tức, TV quân trung tính âm thanh âm vang lên. Đã tạm dừng. có vấn đề gì à? Du người nhàn nhạt cười một tiếng. Đương nhiên là có. Với lại, ta muốn hỏi chính là một cái rất vấn đề mấu chốt. Nói xong, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Trần Tiếu. Nhưng là, vấn đề này cùng ta trước đó mua sắm, Mạt Ân cảnh sát trưởng, tư liệu có quan hệ. Cho nên, ta không muốn để cho đối thủ của ta biết ta hỏi cái gì. Trần Tiếu nghe xong, lập tức liền không vui. Làm cái gì à? Muốn hỏi liền thoải mái hỏi ra à? Hẳn là ngươi là muốn biết vị này cảnh quan kích thước à? Yên tâm đi, ta sẽ không nghĩ lung tung. Liền xem như, Trần Tiếu phun rác rưởi lời nói. Bất quá, TV rất nhanh liền đánh gãy hắn. Cũng đối Du Nhân Quân nói ra. Đương nhiên có thể, yêu cầu này rất hợp lý. Ngài có thể thông qua điện thoại di động tin tức nhắc tới hỏi. Nhưng là, đối thủ của ngài y nguyên có thể tham gia cạnh tranh. Chỉ bất quá hắn phải bỏ ra so cuối cùng giá cả cuối cùng thêm ra 1/3 thẻ đánh bạc mới được. Với lại tại cạnh tranh thành công trước, hắn sẽ không biết lần này cạnh tranh vấn đề là cái gì. Đương nhiên, dù cho thành công cạnh tranh, hắn cũng sẽ không biết trước đó vấn đề tương quan đáp án. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Du Nhân Quân vừa cười vừa nói. Nói đúng là, vỗ xuống cố sự manh mối là liên tục. Nếu như không có trước đó vấn đề đáp án, như vậy thì khả năng mất đi sau này toàn bộ cố sự dây. Liền xem như muốn vỗ xuống một ít tương quan manh mối, cũng phải bỏ ra giá tiền rất lớn. Nhưng cho dù là thành công, cũng chỉ có thể đạt được rơi vào trong sương mù một cái mảnh nhỏ đoạn. Như vậy, hiện tại so ta muốn ít hơn 150 điểm thẻ đánh bạc Trần tiên sinh. Muốn tham dự lần này cạnh tranh à? Trần Tiếu bĩu môi một cái. Ngươi quản ta, hành động này, rơi ở trong mắt thập đường Du Nhân không thể nghi ngờ liền là một loại bị đâm bên trong chỗ đau về. Sao? Cấp thấp nhất nhất vô lại phản kháng thủ đoạn. Ân, ta đích thật là không quản được. Nhưng là ta vẫn là muốn hảo tâm nhắc nhở một chút ngài. Nếu như ngay cả vấn đề này cũng bị ta vỗ xuống. Cái kia có vẻ như liên quan tới Mạt Ân cảnh sát trưởng cái này cả một đầu manh mối liên. Đều là ta vật trong túi đâu. Bởi vì càng về sau, người lấy được manh mối liền sẽ càng mơ hồ. Thập đường Du Nhân nói xong, đột nhiên, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. À, đúng tương đương ta đều quên. Người kỳ thật ngay cả ta muốn hỏi cái gì cũng không biết đâu. Ha ha, hắn ra vẻ kinh ngạc nói. Về sau còn tiện tiện cười mấy lần. Trần Tiếu còn là một bộ yêu dựng không tiếc lý thần sắc. Nhưng là hiện tại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hắn bất luận là thẻ đánh bạc, vẫn là liên quan tới chuyện xưa manh mối, đều ở vào một cái rõ ràng thế yếu. Hồi tưởng trước liên quan tới Andrew phòng ngủ, hình tượng. Hắn tựa hồ thật có chút xúc động, cho nên hiện tại hắn bộ này nhỏ ngạo kiều thần thái. Rơi vào trong mắt đối phương, liền đã biến thành một loại chột dạ biểu hiện. Du Nhân Quân mỉm cười. Cúi đầu viết xuống một vấn đề. Đương nhiên, Trần Tiếu là không thể nào biết hắn hỏi cái gì. Đối phương đã sách xảy ra vấn đề, nhưng bởi vì vấn đề quan hệ đến cái khác manh mối, cho nên ngài còn không thể biết vấn đề giá cả. Bất quá ngươi có thể lựa chọn phải chăng tăng giá. TV Thao lấy rất chính thức khẩu khí nói ra. À, chẳng những không thể biết vấn đề là cái gì, ngay cả vấn đề giá cả đều không thể biết à. Trần Tiếu bày làm ra một bộ rất kinh ngạc bộ dáng. Đương nhiên, TV ngắn gọn hồi đáp. Ôi, quy tắc này thật đúng là thân mật à. Du Nhân Quân nghe một chút đến quy tắc này về sau, cũng là tranh thủ thời gian nắm đúng thời cơ chào phúng vài câu. Ngươi nhìn, vừa mới bắt đầu ta đề nghị chúng ta đem quy tắc tranh tài làm rõ ràng. Thế nhưng là ngươi cự tuyệt, hiện tại tâm tình như thế nào? Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Trần Tiếu đương nhiên sẽ không theo loại này cấp thấp trào phúng tiết tấu. Tiếp tục một bộ ngạo kiều mặt, hừ tương đương không thêm, không tuyển chọn cạnh tranh a. Như vậy, đáp án của vấn đề này liền gửi đi đến thập đường du nhân trong điện thoại di động. TV nói ra, thập đường du nhân nhún vai, a tương đương một điểm không mắc câu a. Vốn còn muốn lại tìm một chút ngươi ranh giới cuối cùng đâu. Bất quá, nếu như ngươi không muốn tiếp qua nhiều phát ra thẻ đánh bạc, vậy cũng chỉ có thể nhìn ta từ từ tập hợp đủ chuyện xưa manh mối. Cuối cùng, nói không chừng ngươi muốn cạnh tranh lúc, cũng chỉ có thể đạt được một chút không có tác dụng gì tiểu sự kiện nữa nha. Ngạch, không thể không nói. Cái này gọi thập đường du nhân ra hỏa nói nhảm thực tình không ít. Bất quá còn tốt, tiếng điện thoại di động kịp thời đánh gãy hắn nói rông dài. Du nhân quân cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình nói lên vấn đề đáp án. Sau đó liền lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Nguyên lai là dạng này, ta giống như minh bạch đâu. Hắn nói xong, cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu. Hay là tại nói cho Trần Tiếu nghe. Cố sự tiếp tục, Mạt Ân cảnh sát trưởng còn duy trì vừa mới bộ kia hết sức nghiêm túc, với lại giữ dàn biểu lộ. Đột nhiên, đường đi đối diện lầu trọ trước, tựa như là tụ tập được một đám người. Andrew tiên sinh nhìn thấy màn này, chỉ ngoài cửa sổ. Ta nói, nơi đó, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.